bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275. Bảo Tháp Thịt là một chủ quán quầy ăn vặt. Công việc của Tôn Miểu không cần đến quá nhiều loại dao. Hầu hết thời gian, chỉ cần một con dao đơn giản là đủ. Lần này cũng vậy, món bảo tháp thịt cực kỳ thử thách kỹ năng dao. Nhưng chỉ cần một con dao là đủ. Bảo tháp thịt, nói đơn giản, là một biến thể của món thịt kho tàu với cải khô. Chỉ là nó cầu kỳ hơn và thử thách kỹ năng dao nhiều hơn. Từ tên gọi đã biết, món này yêu cầu xếp các miếng thịt chồng lên nhau thành hình tháp. Món này thực ra khá phổ biến, các nhà hàng đều có, thậm chí cả đồ ăn chế biến sẵn cũng có thể có. Vì con người luôn phát minh ra những phương pháp tiện lợi, chẳng hạn như tạo một khuôn hình tháp, rồi xếp thịt vào trong đó, cuối cùng úp ngược lại là xong. Nhưng món bảo tháp thịt làm theo cách này không hề chính thống. Món chính thống đòi hỏi gì? Đó là thịt phải xen kẽ giữa nạc và mỡ, độ dày của miếng thịt phải hoàn toàn đồng đều, và một miếng thịt nguyên vẹn không bị đứt đoạn. Như vậy, món bảo tháp thịt mới có thể xếp chồng lên nhau thành từng tầng. Thật sự giống như một tòa tháp, chứ không phải như món làm sẵn. Thịt chỉ sụp đổ xuống, không có chút thẩm mỹ nào, chỉ là một đống thịt chất chồng lên nhau. Sự thử thách kỹ năng dao nằm ở đây. Thịt heo khó cắt lắm. Trên bề mặt có mỡ. Khi cắt dễ trượt tay, dẫn đến độ dày không đều. Dù là Tôn Miểu, trong 2 tháng luyện tập kỹ năng dao, cô cũng đã phải tập trung hoàn toàn vào việc cắt. Không chỉ cắt thịt, mà còn phải cắt rau củ, trái cây, ngay cả món dưa leo cắt kiểu áo tơi. Hệ thống cũng dạy cô cùng lúc. Dưa leo cắt kiểu áo tơi không khó. Sau khi nắm vững nhịp điệu, Tôn Miểu thậm chí có thể nhắm mắt lại mà cắt được. Khó là món đậu phụ văn tư. Thứ này cô cũng phải học. Cuối cùng, cô đã luyện đến mức có thể nhớ bằng cơ bắp. Chỉ cần nhìn thấy dưa leo hoặc đậu phụ, cô đã biết phải động dao như thế nào. Nhìn vào tiến độ học tập của Tôn Miểu, hệ thống không khỏi cảm thán. Trên đời này quả thật có thiên tài, chỉ là phần lớn thiên tài đều bị mai một. Trên con đường nấu ăn, Tôn Miểu chính là một thiên tài không thể chối cãi. Tôn Miểu đã nỗ lực vượt xa giới hạn của người thường trong không gian hệ thống. Nhưng nếu cô không có tài năng bẩm sinh, thì dù cố gắng đến mấy cũng khó lòng học được nhiều món ăn như vậy. Và đạt đến trình độ tinh thông mọi thứ. Tài năng và nỗ lực luôn là 2 yếu tố không thể thiếu. Thậm chí nhiều khi, tài năng mới là yếu tố quyết định tất cả. Dù sao đi nữa, thiên tài này đang học hỏi mọi thứ với tốc độ chóng mặt. Tiến bộ của cô nhanh đến mức ngay cả hệ thống cũng không thể dự đoán được. Ban đầu, khi mới liên kết với Tôn Miểu, nó nghĩ rằng ít nhất cũng phải mất 10 năm 8 năm cô mới có thể xuất sư. Nhưng Tôn Miểu quá xuất sắc, chưa đầy 1 năm, họ đã phải chia tay. Nếu Tôn Miểu biết điều này, chắc chắn cô sẽ buồn lắm. Lý do họ chia tay nhanh như vậy lại chính là vì cô quá tài giỏi. Học quá nhanh, khi Tôn Miểu mang bát bảo tháp thịt hoàn hảo đứng trước mặt hệ thống. Lần nữa nó cảm thán về tài năng của cô, món bảo tháp thịt này thực sự đạt đến đỉnh cao về màu sắc, hương vị và hình thức. Ngay khi thời gian 3 tháng kết thúc, hệ thống lập tức đẩy Tôn Miểu ra khỏi không gian hệ thống. Khi tỉnh dậy, Tô Thụy Hy đã đi làm từ lâu. Tôn Miểu cảm thấy trong lòng trống vắng. Tô Thụy Hy không biết hôm nay hệ thống sẽ kéo Tôn Miểu đi học. Nếu biết, chắc chắn cô ấy sẽ lại nghĩ cách xin nghỉ. Hôm nay, Tôn Miểu đặc biệt cần sự an ủi của Tô Thụy Hy. Tôn Miểu lăn vài vòng trên giường, rồi gọi điện thoại cho Tô Thụy Hy, ôm lấy điện thoại trò chuyện với cô một lúc lâu. Cô kể cho Tô Thụy Hy về việc mình đã học món bảo tháp thịt và chuyện hệ thống sắp rời đi. Tô Thụy Hy thực sự không thích hệ thống, cô luôn cảm thấy hệ thống đang tranh giành tình cảm với mình. Hơn nữa, mỗi lần hệ thống đều kéo Tôn Miểu vào căn phòng nhỏ đen tối, để cô ở đó rất lâu. Thêm vào đó còn thi thoảng giao nhiệm vụ đột xuất cho chuyến du lịch của hai người. Nên việc Tô Thụy Hy không thích hệ thống cũng là điều dễ hiểu. Cô không chỉ ghen với hệ thống mà còn ghen cả với chiếc xe bán đồ ăn nhỏ. Tuy nhiên, qua giọng nói của Tôn Miểu, cô nghe ra sự thất vọng và lưu luyến. Cô biết rằng Tôn Miểu thực sự yêu quý hệ thống. Lúc này, Tô Thụy Hy tỏ ra rất hiểu chuyện, không nói những câu như "nó đi rồi chẳng phải tốt nhất sao?" để làm tổn thương Tôn Miểu, mà thay vào đó an ủi cô và nói: "Về sau, chiếc xe bán đồ ăn nhỏ của em, chị có thể tìm người tới cải tạo, còn giấy tờ thủ tục gì đó, em cũng không cần lo lắng." Cô nói rất nhiều, nhưng ngàn lời vạn ý đều quy về một câu: "Đừng lo, Miểu Miểu, vẫn còn có chị đây." Câu nói này khiến trái tim Tôn Miểu ấm áp hơn rất nhiều. Tâm trạng u sầu vì hệ thống sắp rời đi cũng khá hơn phần nào. Vẫn còn có chị. Thực tế, cô cũng không nghĩ đến những chuyện khác. Chiếc xe bán đồ ăn nhỏ so với tin tức hệ thống rời đi thì chẳng đáng kể gì. Nhưng hệ thống đã ghi nhớ điều này. Ngay sau khi Tôn Miểu và Tô Thụy Hy cúp máy, nó lập tức xuất hiện và thông báo: "Không cần bạn gái của ký chủ phải lo lắng về chuyện xe bán đồ ăn của hệ thống. Dù tôi rời đi, ký chủ vẫn có thể tự DIY xe bán đồ ăn trong không gian hệ thống. Giống như trong trò chơi vậy, chọn lựa và lắp ráp, xe sẽ được làm mới vào lúc 12 giờ đêm. Thật sự rất chu đáo." Tôn Miểu cảm thán, đồng thời mỉm cười ngọt ngào nói một câu: "Cảm ơn hệ thống." Điều này khiến hệ thống vô cùng hài lòng. Buổi sáng và trưa, Tôn Miểu ăn tạm qua bữa, không đưa cơm cho Tô Thụy Hy mà quyết định để cô ăn bữa tối thật ngon. Sau khi ăn sáng xong, cô đến chợ bán buôn mua nguyên liệu về, rồi bắt đầu chế biến món bảo tháp thịt. Bảo tháp thịt sử dụng một miếng thịt ba chỉ nguyên khối. Đầu tiên, dùng đèn khò đốt sạch lông trên da heo, rồi dùng bàn chải rửa sạch bề mặt. Sau đó, đặt cả miếng thịt vào nồi lớn, thêm gia vị và bắt đầu ninh nhừ. Trong các loại gia vị, có một loại khá hiếm là bột gạo đỏ. Nó giúp lên màu cho thịt và tăng thêm hương vị. Trong quá trình ninh, cần mở nắp nồi và thêm một lượng rượu vàng vừa đủ để khử mùi tanh. Bước này chỉ cần lên màu, nên khi đạt yêu cầu là có thể vớt ra ngay. Tiếp theo, quét một lớp bột năng lên bề mặt da heo. Không cần nhiều, chỉ cần phủ kín bề mặt là được. Sau đó, đặt cả miếng thịt ba chỉ vào chảo dầu, đặc biệt là phần da heo. Ép vào đáy chảo để chiên cho định hình. Sau khi hoàn thành bước này, úp được miếng thịt ba chỉ lên đĩa, đặt một vật nặng lên trên, rồi để vào tủ lạnh đông cứng. Bước này giúp khi cắt thịt, miếng thịt sẽ dài và mỏng hơn, cũng là một mẹo nhỏ để cắt dễ dàng hơn. Trong không gian hệ thống, chắc chắn không cho phép Tôn Miểu làm vậy. Nhưng ngoài đời thực, hệ thống cho phép cô đi đường tắt. Trong quá trình đông lạnh, Tôn Miểu cũng không ngồi không mà tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu bên trong bảo tháp thịt. Phần thịt ba chỉ là phần bên ngoài của tháp, nhưng bên trong tháp còn cần thêm các nguyên liệu khác. Đó chính là cải tàu soi. Thực tế, việc cho gì vào bên trong cũng khác nhau tùy vùng miền. Thậm chí nguồn gốc của món bảo tháp thịt cũng gây tranh cãi. Có người nói đây là món ăn của Hàng Thành, Hàng Châu, một biến thể của món thịt kho Đông Pha. Nhưng cũng có người nói đây là món ăn của Hàm Ninh, tỉnh Ngạc, Hồ Bắc, một món không thể thiếu trong các buổi tiệc làng quê. Mỗi người một ý, đến giờ vẫn chưa ai xác định rõ món ăn này thuộc về vùng nào. Tuy nhiên, Hàng Thành thường bị coi là sa mạc ẩm thực, món ăn này thiên về biểu tượng hơn là nội dung, lại có vị ngọt, nên Tôn Miểu cảm thấy nó khá giống món Hàng Thành. Ở Hàng Thành, người ta thường thêm măng vào, sau đó dùng cải khô xào phụ trợ. Hệ thống dạy cô cách làm món có măng, nên Tôn Miểu cũng mua sẵn. Cải khô ngâm mềm, rửa sạch, cắt nhỏ, măng cắt hạt lựu, để riêng, sau đó pha chế nước sốt kho ngọt mặn, để sang một bên chờ thịt. Thịt cần thời gian đông lạnh khá lâu, khoảng 6 tiếng. May mắn là hôm nay Tôn Miểu đi chợ sớm, nên đến chiều thịt đã đông cứng. Cô còn mua một chiếc khuôn. Mặc dù dùng khuôn là hơi tiện lợi, hệ thống dạy cô không dùng khuôn, nhưng quả thật, dùng khuôn thuận tiện hơn nhiều. Ngoài ra, cô ấy không chỉ đơn giản đặt miếng thịt lợn lên đó mà còn phải cắt thành từng dải dài liên tục. Tôn Miểu lấy thịt lợn đã đông lạnh ra, trước tiên cắt bỏ các cạnh, dùng khuôn làm tháp thịt để úp lên miếng thịt và cắt thành các khối có kích thước phù hợp với khuôn. Phần thịt còn lại được cắt thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị xào cùng măng và rau cải tàu soi. Tiếp theo là thời điểm quan trọng nhất cắt thịt lợn, cũng là lúc kiểm tra kỹ năng dao. Đặt miếng thịt vuông vức đứng thẳng, Tôn Miểu cầm dao, đứng trước thớt, tay trái cô đặt ngang lên mặt trên của miếng thịt. Lưỡi dao hướng thẳng vào mép thịt, từ trên xuống dưới cắt sát một bên. Cô cắt thịt rất mỏng, vì món tháp thịt càng mỏng càng tốt. Lưỡi dao áp sát thịt, từ từ di chuyển theo lực cắt. Khi đến phần cuối thì dừng đúng lúc, tuyệt đối không được dùng lực mạnh để cắt rời miếng thịt. Tay trái nhẹ nhàng đẩy thịt sang trái, tay phải thuận theo chiều lăn và cắt mượt mà theo góc cạnh. Như vậy sẽ chuyển sang mặt khác, tay trái giữ thịt lăn, trong khi tay phải vẫn đứng yên chỉ thực hiện động tác cắt xuống. Cách làm này giống như gọt táo vậy, chỉ có điều khó hơn nhiều so với việc gọt vỏ táo. Món tháp thịt này càng về sau càng khó cắt, vì miếng thịt dần thu nhỏ lại, ban đầu cắt một lúc mới phải lật mặt, nhưng về sau phải liên tục xoay chờ. Hơn nữa, chính những góc cạnh đó lại càng khó cắt, nhưng Tôn Miểu đã hình thành ký ức cơ bắp từ lâu. Khi cắt đồ ăn cô cực kỳ tập trung, không biết không hay, cả miếng thịt ba chỉ đã biến thành một dải thịt dài. Miếng thịt được Tôn Miểu cắt rất mỏng, cầm trên tay có thể nhìn thấy màu da bên dưới qua lớp thịt đỏ nhạt. Nhìn qua, nó thậm chí còn mỏng hơn nhiều so với cách cắt thịt trắng kiểu Lý Trang. Hơn nữa, dải thịt dài mà cô cắt ra cực kỳ mịn màng, không có chỗ nào không đều ở các góc cạnh, đến cuối cùng cũng không hề có chỗ lồi lõm. Dải thịt dài này đặt trên bàn, trông như thể nó vốn sinh ra đã như vậy. Sau khi cắt xong, bước tiếp theo là xếp vào khuôn, rồi xào nguyên liệu cho vào. Cuối cùng hấp chín, Tôn Miểu cuộn dải thịt dài này lại, nén chặt, trở về hình dạng ban đầu khi chưa cắt. Sau đó đặt vào khuôn, vừa khít hoàn hảo. Đương nhiên rồi, cô vốn cắt theo kích thước của khuôn mà. Sau đó, cô dùng ngón tay ấn vào giữa miếng thịt, nhẹ nhàng đẩy thịt vào trong. Thịt được xếp thành từng lớp, đẩy vào trong, hình dáng tháp đã bắt đầu thành hình. Tiếp theo, xào nguyên liệu và đặt dưới tháp thịt, sau đó trực tiếp hấp. Phải nói lời tạm biệt với hệ thống rồi. Cách chương